trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 173, đừng có mơ mộng hão huyền. Góc truyện audio.com, nếu xét về mặt gen di truyền, Trung Lam vẫn di truyền được vẻ ngoài xinh đẹp của Trung gia, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hơn nữa vì là con gái với em gái, nên cô ta hiển nhiên được phụ thân Trung Kỳ với anh hai Trung Kiệt nuông chiều từ bé, vẻ đẹp của Trung Lam như một bông hoa hồng kiêu ngạo, một sức hấp dẫn chí mạng với người khác. Chỉ tiếc là, người thích hoa hồng, thì Trung Lam lại không thích. Còn kẻ được Trung Lam thích, lại đơn độc không thích hoa hồng. Từ nhỏ Khang Hồng đã sống dưới áp lực của mẫu thân, gã thật sự rất sợ kiểu đàn bà vô cùng cường thế này. Vì Trung Viễn Thanh là người hướng nội, từng ỷ lại gã, mới làm Khang Hồng nhớ mãi không quên. Trung Lam tình cờ biết được chuyện này từ trong miệng Trung Kiệt nói vậy là muốn Trung Lam hết hy vọng, chứ không ngờ rằng, Trung Lam buông thả thành tính, càng bị ép thì càng tỏ ra mạnh mẽ. Sau khi ngày mở cửa kết thúc, cô ta cũng không rời khỏi phe của Trung Dương Bình, mà lấy cớ Trung Kiệt không nỡ để cô ta ở một mình, vì thế lén ở lại Ares. Hành vi của Trung Lam chẳng mấy chốc bị Trung Kiệt phát hiện. Mà khiến Trung Lam thấy bất an là, sau khi Trung Kiệt biết Trung Lam ở lại, không hề giận dữ như dự kiến, mà là đăm chiêu nhìn cô ta một cái, sau đó nhắc nhở một chút, rồi sau đó cho Trung Lam một cái thẻ để tiêu xài thoải mái. Vì nói tình huống Trung Kiệt cho cô ta tiêu xài kiểu này rất bình thường, nhưng mà bây giờ, chẳng những Trung Kiệt cho cô ta vài bộ phục sức sang quý còn bảo cô ta đeo những thứ này lên người, làm Trung Lam càng cảm thấy bất thường. Và còn, cái thẻ Trung Kiệt cho cô ta, Trung Lam lật chiếc thẻ màu vàng đại diện cho khách VIP, tuy rằng hai anh em hiện tại coi như có chỗ dựa vững chắc là Trung Dương Bình, thế nhưng lòng người cách bụng, tiền bạc Trung Dương Bình cung cấp cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Kể cả Trung Kiệt có chiều Trung Lam đến mấy, lấy bản thân gã cũng không thể có được cái thẻ VIP này, Trung Lam luôn tùy hứng, nhưng cũng không có nghĩa cô ta ngu xuẩn, sau này cô cũng từng đi kiểm tra cái thẻ, người đăng ký tài khoản đúng là Trung Kiệt, còn bản ghi chép tiêu tiền lại sạch sẽ đến bất ngờ. Chẳng nhẽ cái thẻ này mới đăng ký sao? Sao anh hai có khả năng đăng ký được thẻ này chứ? Càng suy nghĩ, trong lòng Trung Lam càng cảm thấy bất an. Trung Lam không phải người có thiên phú về phương diện tinh thần lực, song huyết mạch nghịch thiên của Trung gia vẫn giúp cô ta linh cảm được một vài tình. Huống, quả nhiên, vài ngày sau Trung Lam nhận được tin nhắn của Trung Kiệt. Bảo cô ta ăn diện đẹp đẽ chủ động hẹn hò với Tần Phi Tương. Phản ứng đầu tiên khi Trung Lam đọc được tin này đó là Trung Kiệt điên rồi. Tần Phi Tương là ai? Sao có thể coi trọng cô ta? Rốt cuộc anh hai tự tin vào diện mạo của cô ta thế nào vậy? Là tự tin, rất tự tin hay cực kỳ có tự tin? Chỉ có điều, đương lúc Trung Lam đang do dự, Trung Kiệt đã thay cô ta hẹn Tần Phi Tương. Càng làm Trung Lam hoảng sợ hơn là Tần Phi Tương vậy mà đồng ý, hơn nữa còn chủ động hẹn tại cửa hàng bánh ngọt duy nhất của Ares này nữa. Chẳng nhẽ Tần Phi Tương thực sự thích cô ta ư, khó nói lắm, rõ ràng cô ta chỉ thích mỗi Khang Hồng mà thôi. Cho dù Tần Phi Tương rất tuấn tú rất mạnh mẽ cũng vẫn không được, mình tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Khang Hồng. Chỉ có, điều, vừa nghĩ đến việc bản thân sắp sửa cự tuyệt Tần Phi Tương, con trai độc nhất của nguyên soái đế quốc. Trung Lam vốn đang bất an chờ đợi ngồi trong cửa hàng bán ngọt cư nhiên có chút lâng lâng. Sau đó, cô nhìn thời gian, mày nhíu lại, hừ, rõ ràng y theo đuổi mình, vậy mà dám đến muộn. Lại nhớ đến hành động gặp gỡ đầu tiên của Khang Hồng, quả nhiên Tần Phi Tương không thể so được với Khang Hồng mà. Chắc không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ. Trung Viễn Thanh quan sát Trung Lam trong thời gian ngắn, thấy vẻ mặt từ bất an chuyển sang kiêu ngạo sau đó là không bình tĩnh, thật thấy mơ hồ rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì, vì thế không khỏi thì thầm, thảo nào Trung Kiệt muốn gả cô ta sớm, nhớ đến kiếp trước anh đính hôn với cô ta, tôi thấy thực ra anh đang lấy phế phẩm về nhà Á, Tần Phi Tương sớm chẳng còn lạ gì với lời nói. Ác độc của Trung Viễn Thanh, đủ thấy sức chống cự đã lại lớn thêm một bậc. Trung Lam nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện hóa ra Tần Phi Tương đã đến trước mặt mình từ lâu, cô ta lộ ra nụ cười miễn cưỡng, liền chú ý thấy người đứng bên cạnh Tần Phi Tương, rõ ràng Trung Viễn Thanh đến cùng y, vừa nhìn thấy Trung Viễn Thanh, sắc mặt Trung Lam đột ngột biến đổi, cậu đến đây làm gì? Sau đó Trung Lam nhìn về phía Tần Phi Tương, chất vấn y, anh dẫn cậu ta theo làm gì? Trung Lam dám lớn tiếng với Tần Phi Tương, vì dưới điều kiện khẳng định người đàn ông này thích mình, cho nên cô ta không thèm kiêng dè mình đang trong tình huống nào, chuẩn bị lát nữa làm hai người này mất hết mặt mũi. Trung Viễn Thanh sửng sốt một lúc vì hành vi của Trung Lam, hắn thật không ngờ Trung Lam dám có gan tỏ thái độ như này với hắn khi có mặt Tần Phi Tương ở đây, nhịn không được vặn lại Trung Lam, vì sao anh ta không thể dẫn tôi tới? Hai chúng tôi rất thân nhau đó. Quan hệ giữa tôi và Tần Phi Tương bây giờ vẫn phải giữ im lặng bằng không hù chết cô. Trung Lam đương nhiên không nghe rõ câu nói thầm của Trung Viễn Thanh, mà chỉ nghe được câu kia của hắn, cô ta lập tức nổi giận đùng đùng nhìn thẳng vào Tần Phi Tương, sau đó chỉ vào Trung Viễn Thanh, chẳng nhẽ anh không biết em rất ghét người này sao? Nếu anh vẫn muốn nói chuyện với em thì hãy đuổi người này ngay lập tức. Tuy rằng Trung Lam không thích Tần Phi Tương, thế nhưng nếu có thể lợi dụng Tần Phi Tương hung hăng làm Trung Viễn Thanh mất hết thể diện, đây không chỉ khiến cô ta vui vẻ mà anh hai chắc chắn cũng sẽ rất mừng rỡ, một khi anh hai vui, biết đâu chừng sẽ đồng ý chuyện Khang Hồng với cô ta. Trong lòng Trung Lam, thầm tính toán nhỏ, không hề phát hiện, sau khi bản thân mình vừa dứt lời, sắc mặt Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương biến đổi quỷ dị nhiều thế nào. Nghe thấy chưa, người ta nói nếu anh vẫn muốn nói chuyện cùng cô ta, thì phải đuổi tôi đấy, biết chưa hả? Trung Viễn Thanh đánh Tần Phi Tương, chớp chớp mắt nói. Tần Phi Tương có chút bất đắc dĩ nhìn Trung Viễn Thanh, Trung Lam có vấn đề về đầu óc thì cũng thôi đi, sao em cũng thích châm chọc quấy rối thế? Anh, tôi nói cho anh biết, lời tôi nói là thật đấy, nếu anh không đuổi cậu ta đi thì tôi sẽ... Trung Lam thấy sau khi Tần Phi Tương nghe mình nói xong, chẳng hề hành động gì, trong lòng thầm bất mãn, cái sự bất mãn khuất lấp bất an nho nhỏ trong đáy lòng cô ta, khiến Trung Lam căn bản không nhận ra mình sai ở chỗ nào. Tần Phi Tương vẫn mặc kệ Trung Lam, phảng phất như không có nghe thấy lời của Trung Lam, y chủ động kéo ghế giúp Trung Viễn Thanh, sau đó vô cùng chân chó nói, tôi lấy chút bánh ngọt cho em nhé. Trung Viễn Thanh gật gật đầu, về phần hắn thích ăn cái gì, chắc chắn Tần Phi Tương nắm cực kỳ rõ, căn bản không cần nói ra. Nhìn hành động của hai người này, sau khi thoáng bình tĩnh một chút, Trung Lam rốt cuộc cảm thấy điều bất thường. Không nhắc đến quan hệ vô cùng thân mật đến hư cấu của Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh, cộng thêm lúc Tần Phi Tương nhìn cô ra chẳng có tí ti phản ứng nào, khiến Trung Lam cảm thấy bất an. Xem ra chắc cô đã tỉnh hơn chút rồi nhỉ. Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh đột nhiên lên tiếng. Trung Lam ngẩng đầu nhìn Trung Viễn Thanh ngồi ở phía đối diện. Nếu nói Trung Kiệt tạo cảm giác sợ hãi từ trong xương tủy, thì với Trung Viễn Thanh ngoài oán hận ra, thì tạo chút kinh sợ. Suy cho cùng, thân phận hiện tại của Trung Viễn Thanh là con cháu của dòng chính, hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng vô cùng nổi bật. Vì cùng là huyết mạch của Trung gia, thành viên trong tộc sẽ có cảm giác kính sợ trời sinh với những cường giả tinh thần lực. Nếu lúc này, Trung Viễn Thanh để lộ chút tinh thần lực cường hãn của mình cho Trung Lam biết, chắc chắn Trung Lam sẽ kinh sợ đến run rẩy cả người. Tỉnh, tỉnh táo, tôi tỉnh ra cái gì? Có điều Trung Lam hiển nhiên là loại người không làm thì không chết, mạnh miệng hỏi vặn lại Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh thoáng nhìn Tần Phi Tương đang chọn bánh ngọt cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Trung Lam, vậy cô cho rằng, vì sao Tần Phi Tương đồng ý lời hẹn của cô? Trung Lam lập tức trợn to mắt, hóa ra là cậu. Sau đó, cô ta bật người dậy tựa như rất sợ hãi, liên tục lùi về sau, cậu lừa tôi tới đây là... Muốn làm gì? Hành động này của Trung Lam hiển nhiên gây chú ý trong tiệm bánh vắng vẻ, thu hút vô số ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là khi nơi xảy ra là cái bàn của đôi nam nữ trẻ tuổi có tướng mạo rất khá, tất cả đều để ý một chút, thậm chí Himan cũng chú ý đến, muốn tiến đến điều tra, xong lại bị Tần Phi Tương ngăn lại. Chuyện của người Trung gia, nên Trung Viễn Thanh tự giải quyết thì tốt hơn. Kỳ thực Trung Viễn Thanh rất ghét cảm giác bị chú ý này, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Trung Lam, nếu cô không thể giữ im lặng có lẽ tôi cũng không rõ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Trung Lam vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trung Viễn Thanh, cô bây giờ vô cùng hối hận vì sao phải nghe lời anh hai, cũng đặc biệt muốn chạy trốn. Dám không nghe lời ư, sắc mặt Trung Viễn Thanh không khỏi sầm xuống, dù sao thì vị trí bọn họ ngồi khá là hẻo lánh, hơn nữa Trung Lam là em gái Trung Kiệt, chính Trung Viễn Thanh cũng chẳng ưa gì cô ta. Cộng thêm kiếp trước cô ta chính là vị hôn thê của Tần Phi Tương. Đủ loại cảm xúc phức tạp cùng trộn chung với nhau, ngón tay Trung Viễn Thanh khẽ đặt nhẹ lên bàn, không hề khách khí sử dụng công kích não vực với Trung Lam. Công kích não vực là một phương pháp khống chế nhắm vào người bị công kích tạo thành ảnh hưởng có trình độ khủng bố khác nhau đến tế bào thần kinh. Trung Viễn Thanh từng sử dụng chúng để làm đôi anh em Du gia kinh sợ, sau này cũng không sử dụng lần nào nữa. Dù sao mặc dù công kích não vực có kết quả cực kỳ hiệu quả, song cũng gây ảnh hưởng tiêu hao tinh thần lực cực lớn đối với người sử dụng. Nhưng mà, bây giờ tinh thần lực của Trung Viễn Thanh đã đột phá trên 3.000, đã có thể tự khống chế. Trong một phạm vi nhất định, với lại tinh thần lực của Trung Lam rất yếu, sức chống cực càng kém, mức độ tiêu hao tinh thần lực khi dùng công kích não vực chẳng đáng là bao. Còn về chuyện giữa bao phương pháp tra tấn người, vì sao hắn phải cố tình chọn lựa công kích não vực cao cấp này để đối phó với Trung Lam này ư, xin lỗi, Trung Viễn Thanh tự nhận mình chẳng phải thánh mẫu, hắn chưa bao giờ nương tay với kẻ địch của mình đâu nhé. Công kích não vực của Trung Viễn Thanh hiển nhiên đã làm Trung Lam bị ảnh hưởng sâu sắc, nếu không phải sau lưng có vách tường để tựa vào có lẽ cô ta đã ngã vật xuống đất rồi. Trung Viễn Thanh nhìn cô ta, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay ra. Trung Lam vừa thấy động tác này của hắn, co người lại theo bản năng. Trung Viễn Thanh hiển nhiên rất vừa lòng với phản ứng này của Trung Lam, mở miệng nói, đây là lần thứ hai, giữ im lặng, sau đó ngồi xuống. Trung Lam rốt cuộc bị hắn uy hiếp thành công, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dựa. Nhìn Trung Lam đã ngồi xuống, Trung Viễn Thanh hiểu ngay công việc chuẩn bị của mình đã hoàn thành, vì thế lộ ra nụ cười vừa lòng, kết quả lại bị Trung Lam tưởng nụ cười của hắn giấu dao găm, lại bị dọa sợ dịn đầy mồ hôi lạnh. Nước hoa sen tuyết, váy dài màu trắng, còn cả đống đồ trang sức của cô. Trung Viễn Thanh đánh giá Trung Lam từ đầu tới chân, không phải cô lầm tưởng Tần Phi Thương sẽ thích cái vẻ này của cô đấy chứ. Mà thực ra cô cũng có tâm tư chuẩn bị phết. Không phải, Trung Lam nghĩ đến cái vẻ ngoài ăn diện của mình làm Trung Viễn Thanh khó chịu, lập tức đổ tất cả tội lỗi lên đầu Trung Kiệt, là anh hai, anh ấy bắt tôi ăn mặc như thế này. Trung Kiệt ư cái, người này đúng là đến chết vẫn xảo quyệt, bất kể ai bày trò để cô ăn mặc như này, cũng bất chấp Tần Phi Thương có thích loại hình này hay không, tôi chỉ nhắc nhở cô một câu, có một số người, không phải cô và anh hai cô có thể mơ mộng hão huyền đến. Trung Viễn Thanh vừa dứt lời, Tần Phi Thương vừa vặn bưng bánh ngọt cùng đồ uống đến, nghe thấy lời của hắn, Tần Phi Thương hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt không đổi sắc trực tiếp để đồ ăn đến trước mặt Trung Viễn Thanh. Còn với Trung Lam ấy à, y căn bản chả thèm để tâm tới được chưa? Trung Lam nhìn mặt bàn trống rỗng trước mặt mình, bên tai không ngừng văng vẳng lại lời của Trung Viễn Thanh, cô ta rốt cuộc đã nhận ra bản thân mình đã mơ tưởng đến thế nào, vì thế nhịn không được cắn môi mình. Xong, dù có là vậy, đây cũng là chủ ý của anh hai, tuyệt không đại diện. Cho việc cô ta phải ngồi đây nghe Trung Viễn Thanh nhục nhã, dạy dỗ mình. Lại nói tiếp tất cả đều là lỗi của anh hai, cô căn bản đâu có thích Tần Phi Tung, nếu không phải anh hai tự ý sắp xếp, chính Trung Lam cũng chẳng tới đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Trung Lam không khỏi thầm oán Trung Kiệt, sau đó ngẩng đầu nhanh chóng giải thích với Trung Viễn Thanh, thực ra tôi thực sự không thích Tần Phi Tung. Nói xong còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Phi Thương, thấy y chẳng thèm chú ý tới mình, trái tim không khỏi mất mát một chút, sau đó nói tiếp, thực ra tôi đã có người mình thích rồi. Tôi biết chứ, Trung Viễn Thanh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Trung Lam, hai tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô ta, người cô thích là Khang Hồng đúng chứ? Đoạn ngắn bị che giấu, Trung Viễn Thanh, có một số người không phải của cô thì đừng có mơ mộng. Hảo Huyền, hiểu chưa? Trung Lam, không phải của tôi thì là của ai? Trung Viễn Thanh hất đầu, đương nhiên là của tôi chứ sao? Trung Lam, tôi thực sự tuyệt vọng với thế giới vì cặp Alpha X Alpha không biết xấu hổ dám công khai yêu đương trốn công cộng này, cách chương.